Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 919. Góc truyện audio.com, phạm nhân khu B không cam lòng thua khí thế, cũng gào thét lên theo anh La cố lên. Mau chơi chết này đi. Khóe môi giật ra một đường cong trào phúng, trong mắt nam nhân tóc đen lại là mang theo ý cười nhàn nhạt, động tác dưới tay càng phát ra trở nên hung ác. Thẳng đến cuối cùng, song phương thoạt nhìn giống như cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chẳng qua là thoạt nhìn thôi, đầu bị người vỗ một cái, Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, đánh xong. Bằng không cô cho rằng, ngớ ngẩn, Hạ Trạch Vũ thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua Rohan, đối phương ánh mắt ngoan độc hướng về bên này nhìn sang, tựa hồ là rất không cam tâm. Chạm đến ánh mắt cô, liếm liếm khóe môi, lộ ra một cái nụ cười không có ý tốt. Đầu bị một cái tay kéo qua, nam nhân tóc đen nhíu nhíu. Mày, trực tiếp đưa cả người cô xách đi, còn nhìn cái gì vậy? Sau khi thân ảnh hai người biến mất, Rohan thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt càng lúc càng mờ nhạt. Tiểu đệ vội vàng chạy tới, anh La, trong miệng mùi máu tươi còn có ẩn ẩn đau ngực làm cho Rohan tâm tình càng ngày càng tàn nhẫn lên, hắn ta làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ ở chỗ Hạ Trạch Vũ nơi này ăn phải cái lỗ vốn, đá văng người một bên nói, mẹ, trở về. Trận đấu này đến cùng ai thua ai thắng chỉ có chính bọn họ biết rõ, nhưng phạm nhân khu A khu B lại vì cái này mà tranh chấp. Mà Trầm Mộc Bạch thì là bị Hạ Trạch Vũ lôi trở lại trong phòng 202, sau đó đến toilet nơi đó, đối phương mở ra vòi nước nói, rửa. Cô có chút mơ hồ nói, cái gì? Hạ Trạch Vũ hừm, một tiếng thoạt nhìn như sư tử nổi giận là chỉ đang đứng tay, rửa sạch sẽ. Trầm Mộc Bạch không, hiểu mạch não hắn lắm, nhưng vẫn là đưa tới phía dưới cọ rửa một lần, vừa muốn cầm về, liền bị ném một khối xà phòng. Kéo ra khóe miệng, bôi đều đều bọt biển, cô xoa xoa đôi bàn tay, sau đó một lần nữa cọ rửa sạch sẽ. Vốn cho là lần này đối phương nên hài lòng, không nghĩ tới Hạ Trạch Vũ cau mày khó chịu nói, ôn ôn nhu nhu cô là nữ nhân sao? Trầm Mộc Bạch nói, không sai nha, tôi chính là nữ. Hạ Trạch Vũ bị nghẹn một lần, khí tức quanh người càng thêm nóng nảy, hắn trực tiếp nắm tay người qua, dùng xà phòng xoa qua một lần lại một lần. Đối phương động tác thật sự là có chút thô lỗ, Trầm Mộc Bạch đều không biết cái gân nào của hắn không được bình thường, tay đều không biết bị rửa bao nhiêu lần, da đều nhanh muốn chảy còn không có buông tha cô. Không khỏi có chút khóc không ra nước mắt nói, Hạ Trạch Vũ, anh xong. Chưa, lại rửa tiếp đôi tay này của cô đoán chừng đều không cần nữa rồi. Nhưng đối phương giống như là không có chút nào nghe thấy, tiếp tục xoa rửa tay cô trên mặt xú xú, ngay cả lông mày cũng nhíu chặt. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch sắp không còn chi giác, đối phương rốt cục thả cô ra. Rốt cục được cứu, Trầm Mộc Bạch giống đào mệnh chuẩn bị chạy ra cái phòng vệ sinh đáng sợ này, không nghĩ tới đối phương giữ lại cổ áo cô, dừng lại. Cô quay đầu lại, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, còn có chuyện gì sao? Hạ Trạch Vũ ở trên cao nhìn xuống cô, về sau đừng để người kia đụng phải một cọng tóc gáy của cô. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được hắn nói đến cùng là ai, cũng hiểu nguyên nhân tự mình rửa tay, lập tức có chút hỏa khí, nếu là đụng anh còn có thể bắt tôi làm gì? Hạ Trạch Vũ cười lạnh, một tiếng, không làm gì, xử lý cô. Trầm Mộc Bạch, cô lập tức sợ, nhỏ giọng lầm bầm một câu, cũng không phải tôi cố ý chủ động trêu chọc hắn ta, tôi cũng rất vô tội có được hay không? Hạ Trạch Vũ đưa tay nắm được cái cằm cô, hơi nheo mắt lại. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn nói gì với mình, đối phương nghiêng thân hôn một cái đến. Cách chương,